Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Biệt thự không người. Tác giả Nguyễn Hữu Đăng sẽ xem là dì Phượng sẽ trả thù cái gia đình ông hai như thế nào, và rồi sau này vợ chồng nhà Đạt Lê sẽ giải quyết mọi thứ ra sao khi mà tự nhiên lại dây vào cái rắc rối này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hữu Đăng, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tụn dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hữu Đăng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Biệt thự không người, tập cuối. Đến lúc chiều tà, Hai Thông cũng về sau nửa ngày ròng rã tìm kiếm. Dù có dục chú Bá đi biết bao nhiêu cái bến xe, hỏi biết bao nhiêu là người, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc lắc đầu liên tiếp. Bởi vậy lão cũng từ bỏ hy vọng, lão chuyển sang buồn bã, thất vọng và tức giận. Lúc này lão cũng chỉ biết ngậm cục tức, chẳng nói chẳng rằng, hậm hực đi vào phòng ngủ, đóng cửa đánh sầm, còn chả buồn ăn uống. Điệu bộ lúc này của Hai Thông làm cho chú Bá nhìn theo mà cười nhếch mép. Bởi vì chú Bá biết cái nết ăn ở thất đức của vợ chồng nhà ấy, trước sau gì cũng đều rời bỏ kẻ dâm phu ác phụ này mà đi. Chú Bá tặc lưỡi mặc kệ. Phận mình là thằng làm công, làm tròn nhiệm vụ rồi lãnh tiền là được. Việc gì phải bận tâm cho mệt cái thân, hơi đâu mà để ý đến gia đình này. Chú Bá miệng huýt sáo, tay cầm cái ống xịt nước, xịt lên cái xe hơi đầy bụi, định bụng rửa sạch xe rồi ăn cơm, đi ngủ, tích mỡ cho nó sướng cái thân. Tuy nhiên đoạn chú Bá đang bận kỳ cọ, cái vòi nước bỗng nhiên tắt cái phục, tựa như có người đã vặn chặt cái vòi tổng, hoặc là rong rêu nó bị nghẹt chưa rõ. Ông cứ lẩm bẩm trong miệng, đã mệt thì chớ, lại còn bị cái hệ thống nước cũ kỹ của căn nhà này chọc giận. Ông ta bước ra sau vườn, chân sút liên tục vào mấy hòn sỏi cản đường. Mẹ nó chứ, chuyện gì nữa đây? Chú Bá đứng chống nạch, văng tục chửi bậy khi nhìn thấy cái vòi không bị ai động vào mà vẫn nghẹt, không ngừng bắn ra những tia nước tạch tạch như đang treo ngơi. Đuổi lão sáu xiềng đi làm gì? Rồi không thuê thêm ai khác, bây giờ cái chuyện gì trong nhà cũng đến tay tao. Chú Bá lầu bầu chửi còn chưa hả giận, mà chửi luôn cả ông bà chủ keo kiệt bùn xỉn. Đoạn chú Bá quay lưng định vào nhà kho, nhằm kiếm cái kìm ra sửa. Người đàn ông giật mình khi thấy có người đang đứng ở xa xa, ngay cạnh chỗ bờ rào, nơi phân chia mảnh đất và ngọn đồi. Không biết là người hay là ma, bởi vì thứ ấy cứ đứng yên không cử động, đứng quay lưng lại phía chú. Xung quanh vắng lặng, không có tiếng chim chóc gì. Trời lúc này đã sầm tối, ánh sáng trở nên mập mờ, leo lét, lúc tàn, lúc lội. Chú Bá dụi mắt mấy lần căng mắt để nhìn cho tỏ cái bóng người đang quay lưng về phía ông xem là ai. Ông nhận ra đấy là một người đàn bà, trên người mặc một cái áo đầm đỏ thẫm, mái tóc xõa dài chấm mông. Nhưng có một điều là cái dáng người trước tà áo kia quen thuộc lắm. Ông suy nghĩ nếu như không nhầm thì không ai khác, đây chính là dì Phượng. Chú Bá hỏi, ai đó? Ai đang đứng đó? Có phải con Phượng không? Mày về hồi nào mà sao đứng đó? Tính dọa ma tao sao mà Phượng? Đứng đó lù lù chi vậy Phượng ơi? Đi rồi còn về làm gì? Tao nghe bà chú nói mày bỏ trốn cơ mà. Đáp lại những câu hỏi dồn dập, người ấy vẫn cứ đứng chơ chơ im thiếp như pho tượng vô tri vô giác. Chú Bá lại hỏi giọng cộc cằn, có phải con Phượng không? Sao không trả lời? Mày bị câm hay gì vậy? Chú Bá bước đến, vừa chăm chú đưa cặp mắt như cú vỏ nhìn vào người kia đầy khó hiểu, vừa tiến lại gần. Khoảng cách giữa chú Bá và người ấy chỉ còn có vài bước chân. Đột nhiên, người ấy loang loáng, biến mất trong tầm mắt, khiến cho ông giật thót mình. Ông mơ hồ nghĩ mình bị ảo giác, hay là mình trông gà hóa cuốc. Ấy thế nhưng không, chú Bá vội vàng gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chú biết là bây giờ mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Con người kia đứng sờ sờ ở đó, tại sao trong phút chốc lại biến mất không thấy tăm hơi? Chú Bá thắc mắc tiếp tục đi lại gần hơn, nghĩ cái người kia là dân trộm cắp, không may bị chú bắt gặp, liền dẫn vào cái bụi cây nào đó, chứ nào phải là ma quỷ. Mấy chục năm lang bạc kỳ hồ, có bao giờ trông thấy con ma con quỷ hình hài ra như thế nào đâu. Chú Bá vốn dĩ là người vô thần, không bao giờ tin vào cái sự tâm linh, thần tiên hay là Phật Pháp gì hết. Niềm tin ấy thôi thúc chú Bá càng lại gần hơn. Nhưng càng lại gần thì lại càng nhận ra sự kỳ quái. Chú Bá đưa tay bịt kín cả mũi. Xung quanh đây không biết là có cái con gì nó chết hay không, mà bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, không thể ngửi nổi. Mẹ nó, có cái gì quái gở mà chốt chết thối hơn cả cất thế này. Mẹ nó, này đủ chuyện rồi nha, đừng có thêm cái chuyện gì đó. Chọc tao điên lên là tao đánh chết mẹ mà đó. Ông không ngớt văng lời tục tĩu. Kệ cha, tao chả quan tâm. Đứng suy nghĩ một hồi, chú Bá tặc lưỡi định quay về cái nhà kho. Tuy nhiên lúc quay lưng lại thì chân đạp xuống đất, tạo đà bước đi, lại thêm một chuyện kỳ dị khác. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ông cúi người đặt mấy ngón tay chạm xuống nền đất mà ấn ấn, lờ mờ nhận ra ở bên dưới lớp cỏ chỗ ông đứng không được chắc chắn cho lắm. Dường như là nơi đây đã bị người nào đào xới vậy. Chú Bá nghĩ ngợi. Cả ông và lão Thông đi vắng đến mấy tuần nay, vậy thì ai dỗi hơi mà đi đào đi bới. Chú Bá cứ đứng đó vắt óc suy nghĩ, mặc cho mùi thối càng lúc càng nặng hơn, chui vào trong lỗ mũi. Bất chợt một dòng điện lóe lên ở trong đầu. Không lẽ bên dưới có con chó, hay là con thú nào, hoặc là dì Phượng? Bởi vì tò mò, ông phải xem cho tỏ cho tường thứ gì đang ở dưới đất. Chú Bá xách cái xẻng đến đào. Đúng là trời không phụ lòng người, chỉ sau vài động tác bới bới móc móc, bên dưới lớp đất trồi lên một thứ làm ông hoảng hồn té ngửa ra. Trước mắt ông không phải là cành cây củi khô hay là cẳng chân của con thú nào cả, mà là một cánh tay người. Cánh tay của người chết lâu ngày, màu da đã xám xịt như bùn, nhô lên khỏi mặt đất, giỏi bọ đang lúc nhúc. Chúng nó rỉa cái xác, lộ ra những mảng thịt đỏ, bốc mùi oi thối. Giỏi chen chúc nhau, rỉa thịt người, dẫm đạp lên nhau, rồi sau đó rụng thành từng mảng ngoe ngoẩy ở trên đất trong kinh tởm. Điều làm chú Bá kinh hồn bạt vía, bởi vì ở trên ngón tay áp út đã trơ xương vì bị giỏi bọ rỉa sạch, là cái nhẫn ngọc màu tím mà dì Phượng vẫn hay đeo. Nó giết con Phượng rồi. Nó giết con Phượng đấy. Nó vùi xác con bé ở đây này. Bọn tao biết mà. Bọn tao thấy hết mà. Những giọng nói cứ tỉ tê thỏ thẻ vào tai của chú Bá. Chú Bá hoảng sợ nhìn ráo rác xung quanh xem là ai, nhưng phát hiện chả có ai cả. Chỉ có màn đêm đang sập xuống bao phủ lấy tất cả, bên cạnh là cái xác chết lạnh lẽo và tiếng thì thầm của bầy quỷ dữ. Những lời thì thầm ấy nhắc nhở chú Bá rằng mọi chuyện mà mụ chủ nói sáng nay chỉ là bịa đặt. Mụ đã giết dì Phượng rồi phi tang ở đây, Nếu như là người khác, họ sẽ lập tức báo cho Hai Thông việc dì Phượng bắt đã bị sát hại. Thế nhưng không, chú Bá vội vàng lấp lại, che đi cái xác, tiến đến mở vòi nước, rửa sạch tay chân. Trong đầu của chú Bá đang có suy nghĩ dơ bẩn, chẳng kém gì Mù Hai Hiểm. Chú Bá cũng là phường tiểu nhân 1910. Không thể tin được, sau khi trải qua cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy, chú Bá còn bình tĩnh mà vạch ra một kế hoạch bỉ ổi. Hắn đưa tay lên chùi chùi cho khô, đi vào trong nhà giáo Hoành, bắt gặp Mụ Hai Hiểm đang ngồi trên ghế dài, tay cầm tách trà thổi phù phù. Chú Bá nổi máu côn đồ, nhưng cũng phải ngán ngẩm với mụ già ấy. Một kẻ sau khi làm ra những việc tày trời mà vẫn còn tâm trạng thảnh thơi trẻ nước, trông thật tầm lợm. Chú Bá vừa tức vừa khinh bỉ, cất giọng đâm thọt. Bà chủ, tôi không ngờ là bà còn tâm trạng uống trà đấy. Mụ Hiểm đưa mắt nhìn chú Bá chép miệng. Tao uống trà thì ảnh hưởng đến chén cơm nhà mày à? Hả? Thằng điên! Thế mày nói hôm nay mày ăn phải củ giấy đấy à? Chú Bá cười khằng khặc, tiến đến túm chặt lấy tay mụ mà kéo đi, lôi tuột ra khỏi nhà, ra đến khoảnh sân, mặc cho Mụ Hiểm cứ vùng vằng. Ơ cái thằng chó này, mày làm cái gì đấy? Mày điên là thằng chó đi. Đáp lại những lời chửi rủa của mụ, chú Bá chỉ yên lặng, mặt lạnh như tiền, khẽ nhếch miệng cười, giơ tay chỉ về bên ấy, rồi ghé sát vào tai mụ thì thầm. Tôi biết hết rồi, bà không phải diễn nữa. Chú Bá cười khùng khục. Câu nói đó của chú Bá như trời giáng, khiến cho Mụ Hiểm chỉ mấy giây trước tâm trạng còn vô tư mà ngồi thưởng thức trà chiều, bây giờ đã chột dạ, khuôn mặt hiện lên sự kinh hãi khi biết mình đã bị nắm trúng cái đuôi hồ ly tinh. Bà cũng biết sợ. Giờ tôi mới biết là bà cũng biết sợ đó. Thôi, lật bài ngửa đi, thằng Bá này biết hết rồi. Bà nói con Phượng nó trộm vàng bỏ trốn. Thôi thôi thôi thôi thôi bà ơi, bà qua mắt được Lão Thông chứ. Tôi thì bà nằm mơ đi. Sau những lời ấy của chú Bá, tim của mụ Phượng đập thình thịch lên hồi vì kinh hãi. Nhưng mụ vẫn dở giọng như đánh đố. Mày thì biết cái gì? Mày biết cái gì? Bà vẫn còn giả ngu giả ngơ sao? Vậy để cho thằng Bá này nói thẳng. Thằng này đã thấy cái xác của con Phượng bị bà chôn ở sau vườn rồi. Chú Bá đưa tay vuốt vuốt chòm râu lởm chởm, cười nhếch mép. Bà chủ này, tôi là tôi định vào nói cho ông chủ biết đấy. Nhưng tâm trạng của tôi cũng chưa có cho lắm. Dự định là lúc nào hứng thú thì tôi đến tôi kể đấy. Phải chi bà chủ biết điều thì tôi bỏ đi cái hứng cái thú đấy được. Mày nói đi. Mày muốn gì? Mụ Hiểm bây giờ điên tiết, siết tay chặt lấy cổ của chú Bá. Nhưng chú Bá gạt phăng sang một bên. Tôi chả muốn cái gì quá đáng cả. Thưa bà chủ yêu quý, bà biết đấy, tôi theo ông bà cũng từng ấy năm, nhưng đói thì vẫn đói. Cho nên tôi rất mệt mỏi, không muốn bị ông bà nhục mạ chà đạp nữa. Tôi muốn nghỉ việc. Chỉ là kinh tế của tôi còn khó khăn quá, sợ là sau này lại quay lại tìm ông bà. Chi bằng bà bồi dưỡng cho tôi một ít, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần của tôi bấy lâu. Thằng chó, mày định tống tiền tao? Mụ Hiểm gào lên điên loạn. Ấy, bà chủ lại còn dám chửi tôi sao? Tôi thách bà chửi tôi một lần nữa đấy. Bà Hiểm, bà cũng không phải dạng vừa. Tôi tin là bà đủ khôn ngoan để biết rõ cái tội giết người của bà. Nếu như bị đem ra pháp luật, thì bà có mà đi tù mọt gông? Cũng chưa chắc. Bà có khi còn phải dựa cột đấy. Bà chủ nhé. Trên khuôn mặt của chú Bá hiện lên vẻ tiểu nhân. Mẹ mày, mày đúng là nuôi ong tay áo. Mày nói đi, mày muốn bao nhiêu? Mụ Hiểm gằn giọng. Tôi chỉ xin có chút xíu à. 50 cây vàng. Tôi biết nhiêu đó nhầm nhò gì với độ giàu có của ông bà. Nhưng chừng đó cũng đủ để thằng này giữ kín miệng. Thằng súc sinh, mày đừng hỏng moi được một cắc nào từ tao. Mụ Hiểm gầm lên như con thú hoang. À, vậy là bà không chịu. Thế thì nhường lối để thằng này đi cho đẹp trời. Chú Bá bước thong dong, thừa biết rằng mụ già này dễ gì để cho mình đi mách lão thông. Đằng sau, mụ Hiểm nhặt lấy một cục đá định đập vào đầu của chú Bá. Nhưng chú Bá đâu có phải là gà mờ, quay phắt lại trợn mắt, gằn giọng uy hiếp. Thằng này không phải là thằng dễ bắt nạt đâu. Tôi đâu phải là con cá lóc để bà đập đầu. Bà khôn hồn thì bỏ cái cục bà cầm trên tay xuống. Thằng này còn có hứng để nói chuyện đâu. Khi bị phát hiện, mụ Hiểm liền ném cái cục đá sang một bên, rụt rè. Mày. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Bây giờ tao hỏi lại lần cuối. Mày có đồng ý không? Trả lời đi, tao còn xử lý cái xác cho. Chứ tao nói cho mày biết, bây giờ cái xác của con Phượng nó phân hủy, tử khí bốc lên nồng nặc. Không sớm thì muộn, việc lão thông phát hiện điều mày làm chỉ là ngày một ngày hai thôi. Còn nữa, mày bớt oang oang cái họng chua chát của mày lại. Chồng mày mà nghe thấy thì hư bư hư bột hư đường đấy. Tao biết mày đủ thông minh để hình dung lão sẽ làm gì với mày khi biết chuyện này. Chú Bá nắm chặt bàn tay đưa ngang ngực, sau đó chỉ một ngón mà chĩa chĩa lên trên, ra hiệu cho mụ Hiểm rằng mụ chỉ còn có một cơ hội cuối cùng. Sự trấn áp tinh thần như cái gông kẹp vào cổ mụ Hiểm. Mụ Hiểm không thể ú ớ được thêm câu gì. Lâu nay mụ tàn độc có tiếng, không khác gì con cọp cái. Nhưng lúc này nhìn mụ ngoan như con chó con, bị chú Bá chi phối, buộc phải làm theo yêu cầu. Được rồi, tao sẽ cho mày thứ mày muốn, nhưng không phải bây giờ. Tao không lo liệu kịp, đợi xuống Sài Gòn rồi tao đưa. Mụ Hiểm hạ tông giọng, chỉ đợi có thế. Chú Bá cười khằng khặc. Vậy có phải tốt hơn không? Nhưng tôi cũng cảnh cáo bà đấy, bà đừng có mà giở trò. Bà thừa biết tôi là loại người như thế nào đó. Chào bà chủ, và xin chúc bà một ngày tốt lành. Chú Bá vặn vặn người rồi bước đi, để lại mụ Hiểm ở đằng sau, nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Nhưng cũng chẳng làm gì được. Mụ biết rõ, hắn ta khác hẳn dì Phượng, không phải loại người dễ bị bắt nạt, hãm hại. Sự toan tính của hai kẻ lòng lang dạ sói làm sao qua được đôi mắt của quỷ thần. Không đợi đến lúc hai kẻ này ra tay nhấn chìm bí mật này, ngay đêm hôm đó, hồn ma của dì Phượng về báo mộng với lão thông để cho lão biết tất cả, mong lão có thể giải được nỗi oan nghiệt. Mặc dù đã khuya, hai thông đêm nay chẳng ngủ nổi. Ở bên cạnh, mụ Hiểm vẫn cứ gáy phò phò, cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì một người phụ nữ lão hết mực yêu thương suốt bao năm qua, mang theo đứa con trai hy vọng của lão lặn mất tăm, mà lão không biết tìm ở đâu. Lão đau buồn khi lần đầu tiên lão bị cảm giác phản bội. Từ trước tới nay chỉ có lão bạc tình bạc nghĩa, chứ làm gì có người đàn bà nào dám làm như vậy với lão. Không phải vì những người đàn bà ở đó siêu lòng, mà là vì họ thèm khát những tờ giấy bạc nhiều con số được lão mạnh tay vung ra, còn thoang thoảng mùi tiền. Lão cứ nằm chằn chọc, không ngừng thở dài khi nghe tiếng kim đồng hồ rượt đuổi nhau. Thời gian cứ tua nhanh cho đến khi cái đồng hồ quả lắc vang lên từng hồi dài, rội vào bốn bức tường trong căn phòng. Thanh sắt đập mạnh vào cái chuông đồng đúng 12 tiếng, báo hiệu đã là nửa đêm. Lúc tiếng chuông đồng hồ vừa dứt thì đột nhiên có tiếng mở cửa phòng. Hai Thông cố ngưỡng cổ nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang được ai đó đẩy từ bên ngoài, đang chậm chậm mở ra. Lão hoàn toàn tỉnh táo. Ở bên trong căn phòng, ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ đối nghịch với khung cảnh u tối ngoài kia. Giọng nói của người đàn bà từ trong đêm kèm theo tiếng rên rỉ thê lương. Anh Thông ơi, mẹ con em chết oan lắm anh Thông ơi. Mẹ con em chết thảm lắm, đau đớn lắm. Phượng, Phượng à, có phải em không Phượng ơi? Lão ba chân đốn cẳng lao ra khỏi giường, miệng lão gào lớn tên của dì Phượng, đuổi theo cái âm thanh đang nhỏ dần khuất sau hành lang. Lúc chạy đến cửa, chân lão đạp vào khung cửa ngã sóng xoài, đầu đập xuống sàn đánh bốp một cái. Mặc dù Hai Thông gây náo loạn cả nhà ấy, thế nhưng chẳng hiểu sao mụ Hiểm bây giờ đang ngáy khò khò, dường như chẳng nghe được âm thanh nào hết. Lão ngồi dậy day day cái chán, lão phát hiện bóng dáng mờ ảo đang đứng ở ngoài cửa chính, vẫy vẫy cánh tay như đang muốn nói lão hãy đuổi theo mình đi. Giọng của dì Phượng lanh lảnh, lúc trầm lúc bổng. Đến đây theo em nào, đến đây đi theo em nào. Sau câu nói ấy, Hai Thông cứ như là bị thôi miên, đi trong vô thức, không khác gì người bị mộng du. Lão cứ chậm rãi đi theo bóng ma của dì Phượng đang lướt là lả trên mặt đất. Vong hồn người đàn bà ấy dắt lão Thông ra sau vườn. Khi đã tiến lên bên cạnh hồ bơi, dì Phượng dừng lại, lướt đến bên cạnh lão. Gương mặt của dì Phượng càng lúc càng hiện rõ trong đêm, là không còn mắt mũi, chỉ có đôi môi thâm quầng đen sì. Dì Phượng há cái miệng đã toạc ra, phô ra hàm răng lởm chởm, thổi ra một làn hơi lạnh lẽo, bốc mùi thối khắm. Lão Thông cứng đờ cả người, tựa như bị điều khiển, trợn to đôi mắt, hướng lên nhìn khung cửa sổ trên phòng của dì Phượng. Theo từng khoảnh khắc, trong cơn mơ màng, lão thấy có ảo giác. Có lẽ hình ảnh đó là do cái oan hồn kia tạo ra. Dì Phượng đang tái hiện lại những khung cảnh đúng vào cái đêm dì Phượng bị bà Hiểm sát hại. Nó như là bộ phim được tô nhanh, đứt quãng từng mảnh. Ban đầu là đoạn dì Phượng bị xô ngã khỏi khung cửa sổ trong tiếng la hét thất thanh, rồi sau đó đánh vụt một cái, lại tiếp đến hình ảnh cái xác nằm ở trên vũng máu. Cái đầu bị toạc lòi cả ra, miệng ọc ra từng ngụm máu đỏ thẫm, đôi mắt trợn trừng. Rồi sau đó loáng một cái nữa là hình ảnh cái bào thai lềnh bềnh ở trên mặt nước. Không ai khác, đó chính là đứa con của lão, con trai của lão. Linh hồn của đứa bé bò lồm ngồm đến bên cạnh mẹ, rồi nằm gọn trong vòng tay để cho mẹ ôm lấy nó. Lại loáng thoáng vụt thêm một cái nữa, xác của dì Phượng bị mụ Hiểm kéo lê sền sệt trên mặt đất. Cái dây rốn còn chưa cắt, đứa bé cứ lăn lông lốc theo. Một cái bóng đen hì hục đào huyệt. Âm thanh vang lên rất rõ, như thật bên tai của lão Thông. Anh ơi, em chết oan quá. Mẹ con em chết không nhắm mắt anh ơi. Giọng nói phát ra từ dưới lòng đất, lão Thông sực tỉnh. Ban nãy khi lần theo bóng ma và những hình ảnh được dì Phượng biến hóa ra, lão chả biết từ bao giờ đã đến đúng cái nơi mà oan hồn muốn đưa lão đến, chính là nơi mẹ con dì Phượng bị vùi xác. Trong màn đêm tịch mịch, mùi tử khí hòa vào những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng soạn soạt. Cây kim giấu trong bọc, trước sau gì cũng có ngày lòi ra. Tội ác cùng với sự gian xảo của mụ hiểm bị vạch trần. Sau khi biết được mọi chuyện, lão Thông khuôn mặt hầm hầm, trên người dính đầy bùn đất, định chạy nhanh vào phòng ngủ. Đến cửa, lão đứng yên, đôi mắt gườm gườm nhìn vào người đàn bà đang giúp trong chăn ấm đệm êm. Lão lao đến, túm chặt lấy tóc mụ, kéo ghì xuống giường, lôi mụ sành sạch chân đất, không khác gì cách mụ lôi xác dì Phượng trong đêm đó. Lão lôi mụ hiểm ra phòng khách, kéo mụ đứng dậy, đấm một nhát như búa bổ. Mụ hiểm đang trong cơn mơ màng thì bị dựng dậy đột ngột như thế, còn chưa kịp hiểu gì thì đã máu mồm máu mũi ọc ra ngã lăn quay. Mụ vùng dậy gào lên: "Lão già khốn kiếp, mày đánh tao, mày đánh tao à? Mày có tin tao giết mày không? Mẹ con đi, mày giết tao à? Mạng người rẻ rúng với mày vậy sao? Mày phải biết ơn tao, khi mà tao bây giờ vẫn còn để mày sống. Còn đi, còn đi." Lão Thông tháo cái thắt lưng ở trên người, không ngừng vụt tới tấp lên mụ hiểm, mặc cho mụ có kêu la. Rúc cả vào góc tường, lão cứ nghiến răng nghiến lợi mà vụt, không hề nương tay. Chú Bá đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh. Khi mụ bị lão Thông đánh, chú Bá núp bên ngoài cánh cửa nhìn vào, lờ mờ đoán ra được lão Thông đã biết mụ hiểm giết người tình của lão. "Mẹ mày, con đi, mày nghĩ việc mày làm tao không biết à? Mày dám lừa tao à? Mày dám dắt mũi tao à? Mày tưởng là tao không biết là mày giết con Phượng à? Mẹ mày, con đi, mày còn giết luôn cả đứa con tao. Mày giết con tao." Lão Thông càng nói càng háng máu, càng điên tiết vụt mạnh, cho đến khi bị lão vạch trần mọi tội ác, mụ hiểm đã biết mụ không còn giấu giếm được nữa. Mụ chuyển sang giả tạo, mụ kêu khóc thảm thiết, mụ cố nén cơn đau đớn, mụ bò lại bên cạnh chân của lão. "Mình ơi, mình ơi, mình tha cho em không có ý đó. Là con Phượng nó chọc tức em chỉ tự vệ thôi, là nó..." Không đợi cho mụ nói hết câu, nhồi nhét vào đầu lão thêm những lời giả dối, lão Thông co giò đạp vào bụng mụ. Mụ lăn lông lốc tội nghiệp: "Mày câm mẹ mày đi, mày câm, mày đừng có nói thêm một lời nào nữa, mày đừng có chạm vào tao. Hôm nay tao giết mày, tao giết mày tao mới hả dạ." Thế rồi trong cơn hoảng loạn, mụ chui tọt xuống gầm bàn ẩn nấp, nhưng làm sao mà tránh được. Lúc này lão Thông đã hóa thành hung thần ác sát. Lão chạy đến bên góc tường, bê cả một cái lọ lục bình to, nhằm giết chết mụ hiểm. Còn chưa kịp xuống tay, chú Bá đã chạy đến. "Ông ơi, ông ơi, ông tha cho bà chủ, ông tỉnh táo lại, ông giận quá mất khôn ông ơi." "Mày cút ra, không phải là việc của mày." Ấy thế là hai người giằng co nhau, cái bình rơi xuống đất vỡ tan tành thành muôn mảnh. Mảnh sứ văng ra, găm thẳng vào cổ của mụ hiểm. Mụ hiểm kêu la thảm thiết, máu tứa ra, phun tong tỏng xuống nền nhà, trông hình ảnh vô cùng nhức mắt và kinh sợ. Mụ lăn ra dãy đành đạch, tựa hồ như là con heo bị chọc tiết, mụ đổ gục ra đất. Chỉ là đáng tiếc, mảnh sành oan nghiệt đó không găm vào động mạch cổ, cho nên cũng không cướp đi mạng sống của mụ. Nó bay sượt qua, là vì mụ quá sợ hãi, cho nên lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy mụ hiểm bị như vậy, lão Thông rụt tay lại mặt tái mét, lùi lại vài bước. Khi thấy mụ hiểm bị đả thương, nằm gục trên vũng máu, cái máu điên trong người cũng tan biến. Bởi vì lão vốn dĩ sợ máu, nghe thật chớ trêu, hài hước, một kẻ ác độc như lão lại đi sợ những giọt máu tanh. Để mặc chú Bá băng bó vết thương cho vợ, lão tập ta tập tễnh ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc. "Ông chủ, việc Việc này định xử lý thế nào? Chú Bá ngồi xuống ghế đối diện với Lão Thông, nhìn mụ Hiểm đang nằm bất tỉnh nhân sự. Tao chưa biết. Đừng hỏi tao lúc này. Tao đang rối lắm rồi. Má nó chứ. Bây giờ tao chỉ muốn giết con mụ già đó đi cho khuất mặt. Ông chủ, con biết là ông chủ đang điên máu. Nếu là con thì con cũng không khác gì ông chủ. Nhưng xin ông chủ nghe lời con, bớt nóng lại. Hiện tại ông đang không suy nghĩ được gì. Bây giờ con xin hiến kế thế này. Không biết ông chủ có muốn nghe không? Chú Bá thấp giọng. Mày nói đi. Ý của mày là gì? Lão Thông nhìn chú Bá ngờ vực. Ông chủ, chuyện này chỉ có ông chủ, bà chủ và con biết. Nếu như chuyện này lọt ra ngoài thì sẽ gây chấn động rất lớn. Bà chủ không phải chỉ có đi tù, mà tai tiếng là sẽ trút cả xuống đầu ông. Chỉ bằng... Mày muốn tao im luôn chuyện này à? Mày có biết là tao hận con đàn bà đó đến nhường nào không? Lão Thông gầm lên khi đoán được ý của chú Bá là gì. Lão nói ra câu đó là bởi vì chưa biết tên bá này quyết định tiếp tay cho tội ác của mụ Hiểm. Tên bá nói đỡ giúp mụ Hiểm là vì không muốn mụ khai ra việc mình tống tiền. Việc hắn làm lúc này cũng như là cuộc đối thoại với mụ Hiểm khi nãy, tất cả đều đang xuất phát từ lợi ích của hắn, chứ cũng chẳng tốt lành gì. Được rồi, chuyện này để tao nghĩ. Mẹ nó, mấy chục năm sống cùng với con quỷ cái này, bây giờ nó muốn tao liệt tổ liệt tông, tuyệt hết tất cả đây mà. Lão Thông vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Bất chợt có tiếng cười khúc khích vang lên ở đâu đó. Hai người nhìn nhau, tự hỏi là xem đối phương có muốn nghe thấy tiếng cười đó hay không. Cho đến khi cả hai xác định được âm thanh phát ra từ đâu thì đồng loạt quay phắt lại nhìn mụ Hiểm. Người đàn bà đang nằm hôn mê trên ghế bây giờ từ từ ngồi dậy, gục mặt rũ xuống, hai tay đặt ở trên đùi, miệng cứ thế mở cười khùng khục, tựa hồ như đang vui sướng điều gì đó vậy. Con chó, mày còn dám cười à? Mày ăn đòn chưa đủ à? Mày nghĩ là tao tha cho mày được à? Hay là mày muốn tao giết mày ngay bây giờ? Lão Thông chồm đến, định hành hạ mụ Hiểm thêm một lần nữa. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì, mụ Hiểm đã dùng một tay lật nguyên cả cái bàn gỗ nặng nề một cách dễ dàng. Cái bàn bị hất văng đi đến 3-4 mét, đập vào những bình rượu quý của Lão Thông, vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh văng khắp sàn nhà, may mắn cho Lão Thông và chú Bá có thể tránh được, chứ không khéo còn bị đẻ chết tươi. Mụ Hiểm từ từ đứng dậy, đầu vẫn gục xuống, tóc xõa dài ra. Mụ đi chân trần, chậm chậm bước đến, làm cho hai người đàn ông há hốc cả mồm. Chân mụ dẫm lên những đống mảnh thủy tinh nhọn hẻo, nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Khuôn mặt của mụ lúc này tái nhợt, xanh lè lè. Mụ cất tiếng nói như không phải là của mụ. Lẫn trong đó còn có cả âm thanh của dì Phượng. Tao đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Hôm nay cuối cùng tao đã chiếm được thân xác của mụ đàn bà độc ác này. Phượng, có phải là em không à? Phượng, Phượng ơi! Lão Thông phần nào đoán ra được vong hồn của dì Phượng đăng nhập vào trong thân xác của vợ lão. Lão liền cuống cuồng gọi tên. Bà Hiểm đã bị oan hồn quỷ dữ chế ngự, chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi mắt căm thù, chỉ còn tròng trắng dã nhìn vào hai người đàn ông. Chùm đèn trần ở bên trên cứ chớp tắt. Bà Hiểm cất giọng the thé. Cầm mòn, đúng là tao, là tao đấy lão già khốn kiếp. Mày cũng không khác gì con vợ của mày. Đừng gọi tên tao, tao ghê tởm, ghê tởm. Trên khuôn mặt hiện rõ sự khiếp đảm của hai người đàn ông. Vong hồn của dì Phượng giọng đanh nghiến phán tội những kẻ đã đối xử tệ bạc. Cả mày, cả con mụ đàn bà này và cả thằng bá, chúng mày là một lũ khốn kiếp, còn hiểm giết tao không gớm tay. Thằng bá, tao sẽ hiện hồn về, mong mày có thể chỉ cho lão già kia biết nơi mẹ con tao nằm. Nhưng mày cũng không khác gì loài quạ rỉa xác chết. Mày không giúp tao đã đành, mày còn muốn trục lợi từ xác mẹ con tao. Còn mày nữa, Hai Thông, mày tệ bạc, mày cưỡng hiếp tao, mày cướp đời con gái trong trắng của tao. Sau bao năm ăn nằm với mày, khi tao mang thai con mày, mày biết mẹ con trao tao chết thảm, ngỡ là mày sẽ đem lại công bằng cho mẹ con tao. Dù mày có coi tao là món đồ chơi, mày không thương tao, thì mày cũng phải lấy lại công bằng cho con mày chứ. Thế mà mày lại có ý định ếm luôn chuyện này đi. Hải Thông, mày phải chết, mày phải chết, tao giết mày. Dứt câu, mụ hiểm cười lên điên dại rùng rợn. Cái xác bị vong hồn của dì Phượng xâm chiếm điều khiển hoàn toàn, mụ cứ thế cúi gập người bò lạch bạch như con thạch sùng trước đôi mắt kinh hãi của hai người kia, bò thẳng lên trên vách tường. Khi đến giữa trần nhà, mụ quay phát đầu lại nhìn Hai Thông và chú Bá, miệng há hốc cả ra, nước dãi nhèo xuống, cứ thế mà cười khùng khục. Dứt chàng cười, mụ rít lên đinh tai nhức óc. Cả hai người đàn ông chết chân, chỉ biết đơ người trợn mắt quan sát. May thay chú Bá còn cứng vía, còn một chút tỉnh táo trong cơn hoảng loạn cột tột độ. Chạy, chạy mau lên! Chú Bá hét lớn, lôi Hai Thông chạy vụt ra bên ngoài. Hai người đàn ông chui tọt nấp vào trong cái xe đậu trong sân. Ở trong nhà khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Bên trong phòng khách, bà Hiểm từ từ buông cả hai tay nhảy xuống sàn nhà, bỏ bốn chân như con thú, nhằm đuổi bắt lấy hai gã. Mụ ta nhảy lên trên nắp xe, dùng sức đập vào kính cứ rầm rầm, rầm rầm. Chú Bá nổ máy xe hơi, gạt cần số, đạp hết ga đâm sầm vào cổng, đổ sập cả xuống. Bà Hiểm té lăn ra đất. Sau một cú đánh lái, chú Bá gạt cần số 1, vít ga chạy nhanh khỏi ngôi nhà này, không cả dám ngoảnh đầu lại. Đến lúc này đã cách vài cây số khỏi ngôi biệt thự, chú Bá mới giảm tốc độ tấp vào lề đường. Hai người đàn ông ngồi trong xe, hơi lạnh luồn qua khe cửa sổ bút giá, thế mà mồ hôi của họ nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Chú Bá mặt cắt không còn một giọt máu, quay sang hỏi Hai Thông. Ông chủ, làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao mà quay lại căn nhà đó? Sợ rằng quay lại thì chả sống sót mà ra được. Nhưng mà cứ để bà chủ như thế thì bà cũng không yên ổn được với con Phượng. Nó đã hóa thành quỷ dữ rồi ông chủ ơi. Không sao, mày chạy về Đồng Nai cho tao. Hai Thông mặt lạnh như tiền, không một chút biểu hiện cảm xúc. Đồng Nai? Là về nhà chú Kiên? Đúng, chỉ có ông ta mới giúp tao được việc này. Dù gì, ấy cũng là anh ruột của vợ tao, cho nên không sợ chuyện này lọt ra ngoài đâu. Cứ làm theo lời tao đi. Đoạn lão lôi từ trong xe ra một chiếc điện thoại, lập tức bấm số gọi điện cho thầy Kiên. Thầy Kiên là anh cả của mụ Hiểm, cũng như là anh vợ của lão Thông. Ông ta là một thầy Pháp, cũng được coi là cao tay ấn. Lão Thông từ trước tới giờ toàn nghĩ ông Kiên là kẻ lừa lọc, giả thần giả quỷ mà trục lợi. Nhưng hôm nay gặp chuyện, người đầu tiên nghĩ đến nhờ giúp đỡ lại chính là ông Kiên. Chiếc xe hơi lao vùn vụt trong màn đêm, đánh lái qua những ngọn đèo, nhắm thẳng Đồng Nai mà đến. Khi đến đây trời đã gần sáng. Ông Đạo Kiên thân hình mảnh khảnh, tóc búi cao, mặt gầy dơ xương, đang cắp cái ba lô màu đen sau lưng, chẳng nói chẳng rằng leo lên xe mà ngồi. Ông Đạo Kiên không cần hỏi thêm một lời, vì sau khi được Lão Thông khai sạch sành sanh, ngọn ngành qua cuộc điện thoại lúc nửa đêm, ông bấm quẻ tay biết ngay được phần nào cái vong mình sắp đối mặt. Dương số cô ta chưa tận, cho nên cõi giới chưa bắt giải về. Đồng thời dì Phượng cũng đã bán linh hồn giao kèo với ngạ quỷ. Bản thân vong linh cũng đã nếm máu người mà hóa thành oán quỷ nữ. Oán hận ngút trời, âm lực vô cùng mạnh mẽ. Khi đòi được oán nghiệp, sẽ phải về địa phủ chịu tội. 9 giờ sáng, bầu trời ngày hôm nay âm u lạ thường, dường như âm khí bao phủ khắp cả thung lũng mộng mơ, yên bình. Chiếc xe hơi đậu ở bên cạnh cổng, ba người đàn ông lần lượt bước xuống, đi qua cánh cổng đêm qua đã bị húc đổ, đồng loạt nhìn cảnh hoang tàn ở bên trong sân. Chậu cây bị đập phá ngổn ngang, gốc cây trơ trọi mỗi nơi một cái. Mụ Hiểm đã bị dì Phượng chiếm đoạt thân xác, bị rút hết 8 trong 9 viếng, không khác gì như một người đã chết. Mụ ngồi ở trên cái xích đu đung đưa qua lại, tay vẫn còn cầm con chuột cống đã bị cắn đứt làm đôi, cứ thế mà nhai rau sáu. Một cái chân của con chuột còn đang dãy dãy, trên đôi môi đã bầm tím. Mặt mũi của mụ lúc này bị cào nát, vằn vẹn vết máu, người ngậm bốc mùi hôi thối, không khác gì những cái xác chết lâu ngày phân hủy. Khi thầy Kiên dẫn đầu đoàn người bước vào sân, mụ Hiểm cũng chẳng thèm nhìn mà cúi đầu chế nhạo. Về rồi đấy à? Thế không chạy nữa à? Thế lại còn kéo bè cao phái đến yểm hộ à? Chúng mày tưởng tao sợ à? Sau câu nói đầy thách thức của con quỷ, ông Đạo Kiên tức sôi máu. Hoàn nghiệt chớ làm càn, mau quy phục rồi ta nương tay. Mụ Hiểm bị quỷ hồn dì Phượng chiếm đoạt thân xác, ném con chuột đang ăn dở vào người của ông Đạo Kiên, rồi chồm lên mà gào. Mơ đi! Chúng mày còn có gan quay lại đây? Tao sẽ không cho đứa nào chạy thoát. Tao mỏi tim, tao móc ruột chúng mày ra để tế con tao. Ông Đạo Kiên nhanh tay rút ra cây phất trần giấu đằng sau lưng, vụt mạnh vào đầu mụ Hiểm. Mụ hét lớn, ngã lăn xuống như cây đậu gỗ. Lúc này vong hồn của dì Phượng đã xuất ra ngoài, để lại thân xác của mụ kiệt sức vì bị vong hành, hôn mê bất tỉnh. Ông Đạo Kiên lôi ra trong ba lô một cái dây thừng được dệt bằng sợi vải, hai mảnh màu đỏ vàng xen nhau, rồi quay lại nhìn chú Bá, ném sợi dây cho hắn chộp lấy. Cầm cái dây này trói nó lại, khiêng nó ra sau vườn cho tôi. Ác giả ác báo, nếu mà không tạo nghiệp thì làm sao có ngày hôm nay? Ông Đạo Kiên thở dài khi thấy em gái mình người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, đang nằm bất tỉnh. Ông lắc đầu đi ra sau nhà để mặc cho Lão Thông và chú Bá. Bây giờ mới dám chạy lại, trói gô lại vì sợ mộ Hiểm lại một lần nữa bị vong nhập. Vậy là hai người bọn họ nặng nhọc, người bê chân, kẻ bê vai mộ Hiểm, vác ra sau vườn. Nơi ấy thầy Kiên vẫn đang bày biện các lễ vật cúng bái, miệng lẩm bẩm, vừa đi vừa cắm 8 cây nến trắng thành hình bát quái, rồi dùng một thước bột màu trắng giải thành vòng tròn. Đặt nó ngồi vào trong này cho tôi, rồi đi vào trong nhà lấy một cái bàn đem ra đây. Nhớ là không được lấy cái bàn nào đã từng đặt những thứ không sạch sẽ đó. Nghe theo lời của ông Đạo Kiên, hai người kia vội vàng chạy vào, chân tay quính quáng cả vào nhau. Nhanh chóng bê ra một cái bàn tròn, chính là cái bàn mà Lão Thông mới mua cách đây không lâu, còn chưa cả kịp dùng vào việc gì. Ông Đạo Kiên chỉ chỗ đặt xuống, tất cả quay lại thành một đường thẳng, tính từ cái bàn xuyên qua vòng tròn nơi mụ Hiểm đang nằm. Đích đến chính là thi thể của mụ, chính là chỗ của dì Phượng đang nằm, cũng là nơi mà con quỷ lẩn trốn. Ông Đạo đặt tay lên hai cái nến ở hai bên, chính giữa còn có một cái lư hương, ở phía trước có một cái đèn dầu hình thù kỳ quái. Ông thắp ngọn đèn dầu rồi dùng lửa từ đó lần lượt thắp sáng hai ngọn nến và cả tám ngọn nến ở dưới đất. Ông tiến lên dán một lá bùa lớn nơi mà dì Phượng đang nằm, rồi hốt một nhúm đất bỏ vào trong cái túi nhỏ. Bầy binh bố trận xong xuôi, ông Đạo Kiên cầm ba cây nhang cắm xuống cái lư, tay giải một nhúm cát ban nãy vào mụ Hiểm, cầm cây kiếm gỗ miệng hét: "Triệu Vong!" Mụ Hiểm đang bất tỉnh, nghe được lệnh của ông Đạo Kiên, bất giác ngồi phắt dậy, trợn trừng mắt nhìn lão thầy pháp. Không đợi ông ta hỏi, vong hồn của dì Phượng trong thân xác của mụ Hiểm đã lên tiếng. Thế nhưng điều kinh dị là giọng nói đó lại phát ra từ lòng đất, ngay chỗ thi thể đang bị vùi đắp, bị giỏi bỏ ăn gặp. "Tôi với ông không thù không oán, sao ông lại giúp chúng nó? Tâm địa của chúng nó khác nào loài ác quỷ. Ông là thầy pháp chuyên dừ ma diệt quỷ, thì sao không trừng phạt những con quỷ sống đó mà làm khó mẹ con tôi? Mẹ con tôi chết thê thảm, thù này không trả tôi không siêu thoát được." Oan oan tương báo, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Việc con Hiểm thằng Thông và cả thằng Bá nó gây ra, sau này chúng nó phải trả. Cơ làm sao nữ lại trả thù để gây thêm tội nghiệp? Nghe lời ta, buông bỏ đầu thai chuyển kiếp đi. Ông Đạo Kiên trầm ngâm, khuyên bảo vong hồn đã bị nỗi uất hận bao trùm. "Không, nếu như trời cao có mắt, tại sao lại để mẹ con ta phải chết thảm như thế này? Không, không, ta không bao giờ tha cho chúng nó. Lão đừng tưởng ta không làm gì được lão. Rồi lão chống mắt lên mà xem, lão chống mắt lên mà xem." Nói đoạn, mụ Hiểm kêu gào, kéo mây hoán vũ, mây đen cuồn cuộn, gió thổi ù ù, lá cây bay tứ tán, mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Mặc dù mưa gió gầm rú như cuồng phong, những ngọn nến liên tục bị mưa gió vùi dập nhưng cũng không hề tắt, càng lúc lại càng bùng lên mạnh mẽ. Ông Đạo Kiên dùng hết phép đối đầu với nữ quỷ cũng không thể nào chống chọi được, bởi vì pháp lực của ông làm sao sánh được với oan nghiệp đã tích tụ từng ấy năm, từ khi còn sống cho đến khi chết của dì Phượng, giờ đã bộc phát như vỡ đê. Oán linh cứ thế gầm thét như lũ cuốn đầu nguồn. Mưa trút xuống, mặt đất ngập nước, vòng tròn được tạo bằng bột trắng cứ thế mà trôi, mờ dần, mờ dần. Tám ngọn nến đồng loạt bị dập tắt, bàn cúng bị gãy ra làm đôi. Đèn dầu vỡ toang, ngọn lửa toe toét, cháy đi âm ỉ những giây cuối cùng rồi tắt ngóm trong nước mưa. Thời khắc vòng tròn kia bị đứt thì cũng là lúc bát quái hỏa trận được ông Đạo Kiên tạo ra bị phá giải. Dì Phượng trong thân xác của mụ Hiểm vung tay một cái thật mạnh, dây phép trên người mụ đứt ra. Mụ đứng dậy ngửa đầu, hít một hơi thật mạnh, lột phăng miếng vải trên cổ, để máu từ vết thương chưa khép miệng cứ phun ra. Mụ hét lớn, vang vọng cả ngọn đồi: "Oán linh quỷ hồn nơi đây, mau nghe lệnh ta, quy tụ lại, quy tụ lại đây." Sau tiếng hét của mụ Hiểm, qua con mắt âm dương, ông Đạo Kiên cảm thấy kinh hãi. Những vong linh đã xuất hiện, đứng lố nhố chen chúc ở ngoài bờ tường thành một mảng đáng sợ, lần lượt bò qua tường thành, hình thù kỳ dị vô cùng, mờ ảo như sương như khói. cùng kéo nhau đến, lũ lượt vật ông ngã lăn ra đất, ngã lộn cổ mấy vòng. Những vong hồn ông đạo kia nhìn thấy thực ra không phải ai xa lạ, ấy chính là những vong linh tổ đường của những người chủ chức trong căn biệt thự. Sau khi căn nhà bị con cháu của họ bán cho lão Thông, họ không chịu bỏ đi, vẫn cứ nương náu ở trong căn nhà này. Việc họ cùng phối hợp với dì Phượng chống lại đám người gian ác là bởi vì linh hồn của họ sinh lòng oán hận. Xuất phát từ chính việc lão bá bảo rằng đã di chuyển hài cốt của những người đã yên nghỉ ở mảnh đất sau vườn ra nghĩa trang là bịa đặt. Thật ra lão chỉ moi xương họ lên rồi lái xe đến một bờ vực, ném tất cả xương cốt xuống bên dưới. Còn số tiền lão Thông đưa cho để mua huyệt đã bị nhét tối làm của riêng. Cũng từ ác tâm này của lão bá, những vong hồn đó chỉ muốn được yên giấc ngàn thu nhưng không được. Trong đêm đó dì Phượng bị sát hại, họ đã khống chế tâm trí của mụ hiểm, mê hoặc, dục mụ xô ngã dì Phượng từ trên cao xuống mà chết tức tưởi. Những giọng nói thỏ thẻ bên tai của chú bá cũng chính là họ. Họ cứ bay lượn lờ xung quanh ngôi nhà, chờ cho đến giờ thiêng là sẽ quyến rũ những người có tâm địa vốn dĩ đã không bằng loài cầm thú để báo thù thay họ. Thân xác của mụ hiểm không chỉ có quỷ hồn của dì Phượng nhập vào, mà còn có cả những linh hồn kia. Nỗi uất hận của những người ấy tồn đọng lại trong thân xác của mụ hiểm. Gương mặt của mụ xám đen lại, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, móng tay mọc dài ra. Những oan hồn tụ lại làm một, đồng loạt gào thét, phát ra như âm thanh hỗn độn ghê rợn. Hai Thông, Hai Thông, mày đền mạng đi, mày đền mạng. Mụ hiểm bay vụt lên, xông thẳng về thưa hướng lão Hai Thông đang đứng chết chân. Khi chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng này, lão đã cất công mời thầy Kiên về trục vong, thầy lão giải quyết những tội ác của mình gây ra. Bây giờ Hai Thông đang nằm đó gục, không cả đứng dậy nổi. Lão cứ đứng đó đôi mắt mở trừng trừng. Khi những giây cuối cùng mụ hiểm sắp sửa chạm được vào lão, cướp đi mạng sống của lão già kinh tởm này, lão xô ngã chú bá đang đứng ở bên cạnh, cũng hoảng sợ không kém, nhằm thế thân cho mình. Chú bá bị những linh hồn trong thân xác của mụ hiểm bao vây lấy, những móng vuốt nhọn cào khắp người, quần áo rách ra tơi tả, thịt da chẳng chịt. Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi, tôi sẽ cung kiến cho các người, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Tha, tha cho mày á? Mày có khác gì loài cầm thú đâu, mày cũng như Hai Thông, mày đang phải chết. Những âm hồn điều khiển thân xác của mụ hiểm ép mụ dùng một ngón tay nhọn hoắt chọc thẳng vào trên trán của chú bá, kéo dài một đường xuống chọc mù con mắt. Lúc này mụ không khác gì con rối, để cho những linh hồn kia mượn thể mà trả thù. Tiếng của chú bá hét lên kinh hoàng, đau đớn, quằn quại, máu me đã chảy ra đầy mặt. Mụ hiểm đứng dậy, cứ nhắm hướng lão Thông mà lao đến. Ông đạo Kiên dùng thanh kiếm gỗ chém trúng mụ hiểm đến tóe cả lửa. Lưỡi kiếm khi chạm vào da thịt của mụ lúc này cứng như đá, bị bật ra. Sau đó ông đạo Kiên biết pháp lực của mình chống lại nữ quỷ kia là 1-9, 1-10. Nay bà ta còn có sự giúp sức của những linh hồn ở trong căn nhà này, dù cho ông có luyện thêm 10 năm nữa cũng chẳng đối đầu được. Trước cảnh tượng mụ hiểm đứng sừng sững, ngoác miệng cười thách thức, vì biết ông ta cũng không làm gì được. Ông đạo Kiên vã mồ hôi, nhèo tong tỏng xuống vũng nước ở dưới chân. Ông ta nhìn khuôn mặt của mình loang loáng trên mặt nước. Ông ta suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cái xác quỷ. Ông đạo Kiên đã quyết định là dùng đòn mạnh nhất của mình. Đây chính là một đòn chí tử trong cấm thuật. Ông đạo Kiên quát lên giận dữ. Nghiệt xúc, không được hại người. Đạo pháp của ta không đủ để trị chúng mày, thì ta dùng cái mạng này để giam cầm chúng mày ở đây, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi hét lớn, ông Đạo Kiên cầm chắc thanh kiếm gỗ bằng cả hai tay, dí mũi kiếm vào bụng mình, nhắm ngay huyệt đan điền đâm mạnh. Mũi kiếm cắm sâu, ông ta đau đớn thổ huyết. Ông Đạo Kiên lẩm bẩm thần chú trong miệng, sau đó trợn trừng đôi mắt, nghiến răng ken két. Cơn đau xé gan, xé thịt, ông từ từ rút thanh kiếm ra, máu phun thành vòi lênh láng. Ông Đạo Kiên chĩa mũi kiếm lên trời, hấp thu thần lực từ đạo tổ, miệng niệm chú khai đạo. Nhất yêu nghiệp, huyết đạo pháp, tứ quan thần, chấn quỷ môn, yểm môn trận, khai. Đoạn ông quỳ gập hai chân, chĩa ngón trỏ lên bàn tay phải, rồi chọc mạnh xuống đất. Những dòng chú văn từ trên thanh kiếm lập lòe. Sau đó ông cầm chặt thanh kiếm gỗ, găm mạnh vào giữa ấn chú vừa được khắc lên xong, miệng hét lớn: "Chấn!" Sau câu chú lệnh thứ hai của ông Đạo Kiên, mụ hiểm tựa hồ như vừa bị cái gì đả thương, đau đớn quỳ gập cả người xuống, cứ dập đầu cúi lạy không ngừng: "Tha cho chúng con, tha cho chúng con." Không màng đến lời cầu xin của quỷ dữ, ông Đạo Kiên dùng hết sức bình sinh, dồn hơi tàn cuối cùng bẻ gãy thanh kiếm gỗ. Ông cầm chuôi kiếm, vẽ ra một hình bát quái xung quanh lưỡi kiếm bị gãy. Ông nhìn chằm chằm vào những oan hồn này đã bay ra khỏi người của mụ hiểm, rồi cùng lao về phía ông mà gào thét, cho đến khi ông quát lớn một tiếng ẻm, rồi ngã gục. Mây đen bị cuốn bay, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống soi rõ sự hỗn loạn. Chú Ba ôm mặt gào thét. Ở bên cạnh mấy mét, ông Đạo Kiên nằm hấp hối trong vũng máu. Hai Thông khi thấy cảnh tượng kinh dị ấy, liền chạy đến bế thốc ông Đạo Kiên ngồi dậy. Bây giờ, chỉ còn một nỗi sợ kinh khủng hơn là liệu những hồn ma trong người của mụ hiểm đã chết hay chưa? Hai Thông định chở ân nhân đi bệnh viện, thế nhưng ông Đạo Kiên chỉ đưa tay lại thều thào: Tôi không qua nổi. Tôi không qua nổi. Ông Đạo Kiên ho sặc sụa, biết mạng đã khó giữ. Tôi đã tách hồn của tôi thành bốn phần, chấn ở bốn góc nhà. Sau khi tôi chết, hỏa thiêu tôi, một nửa dài xuống sông, một nửa chia nhỏ quanh nhà. Phần mộ của người đàn bà kia xây cho cô ta và đứa bé ngôi mộ đàng hoàng, càng sớm càng tốt. Tôi đã dùng mạng của mình trấn yểm những con quỷ ở trong nhà này, không cho chúng thoát ra hại người. Mời sư thầy về siêu độ cho chúng, để oan khuất của chúng nó giảm đi phần nào. Còn các người cũng chẳng khỏi, không tránh khỏi quả báo. Ông Đạo Kiên ho lên sặc sủa. Sau này, cô mà tu tâm dưỡng tính để giảm đi tội nghiệp, ta chỉ giúp được đến đây thôi. Nói dứt câu, ông chút hơi thở cuối cùng. Khi ông Đạo Kiên chết, mưa trên trời ngừng rơi. Một luồng sáng từ vòng hào quang màu vòng tròn tạo ra bởi mây chiếu xuống xác của ông Đạo Kiên. Lúc này đã nhắm chặt mắt, nằm trong vòng tay của Hai Thông. Dường như đấy là con đường dẫn lối linh hồn của ông Đạo Kiên về bồng lai, bên cạnh đạo tổ. Bởi vì công đức khi còn sống ông đã tích lũy. Bố Bốn người ngồi bên bếp lửa lúc này đã tắt lịm. Những que củi còn cháy âm ỉ trong tro tàn, không đủ để tỏa ra hơi ấm. Chú Bá lại tống thêm mấy thanh củi khô để cho ngọn lửa lại bùng lên. Chú Bá rít một hơi thuốc thật dài, nhìn anh Đạt, chị Lê, chị Khánh. Lúc này mặt đã tái xanh. Họ không ngờ rằng căn nhà ở mấy ngày qua lại từng xảy ra nhiều sự kinh hoàng quỷ dị đến như vậy. Nếu như họ không trải qua giây phút kinh hoàng ấy, khi đối mặt với quỷ dữ, thì ai mà có thể tin nổi những câu chuyện dài được ông ta kể thâu đêm suốt sáng. Chú Bá nhìn ba người mới nói, đó là những chuyện ở căn nhà đó đó. Tụi bay cũng gan cóc tí mới dám vào đấy ở. Từ hôm đấy tao chỉ dám vào đấy vào ban ngày. Đêm đến thì tuyệt đối không bén mạng. Cứ đêm đêm, những hồn ma đó tru lên từng hồi, khiến những người dân di cư đến đây làm nương rẫy, sinh sống ở xung quanh đây, không chịu nổi mà dọn đi. Bởi vì đêm nào, những hồn ma bóng quỷ ấy cũng lượn lờ, đi lại ở trong sân đấy. Tụi con làm biết đâu, chứ nếu như biết, con mà cho vàng tụi con cũng không dám đến gần. Từ sau hôm đó, Lão Thông đưa mụ Hiểm vào bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa, rồi bán hết tài sản bỏ chạy qua Úc, để lại cho tao một khoản tiền trông coi ngôi nhà này, cũng như là không cho bất kỳ ai vào trong ngôi nhà. Chỉ trừ thằng Hòa cháu Lão, mấy năm rồi mới thấy người lạ tụi bay đến đây. Bây giờ tao cũng mắc ung thư rồi, sống này thì chết bài. Tao kể ra chuyện này, tao cũng chả sợ tụi bay làm gì được tao. Chỉ lâu lâu nổi máu nhiều chuyện. Nếu như tao mà muốn giấu tụi bay, để sau này tao chết thì chuyện này ai biết. Rồi lại biết bao nhiêu là những thứ mờ ám. Bác gái cháu ở bệnh viện tâm thần á? Sao cháu nghe bác gái bây giờ đang cùng bác Thông ở bên Úc cơ mà? Làm gì có việc đó. Lão làm sao dám sống cùng với mụ đàn bà đó thêm một ngày nào nữa. Sau khi anh trai của mụ đổi mạng để cứu lên mụ, cho dù là ông ta có cố thì mụ vẫn phải chịu nhân quả. Cứ điền điền dại dại, ác giả ác báo mà. Còn phần Lão Thông thì làm ăn ngày càng bết bát, chán nản chôn qua kia. Nghĩ lại cũng may là sau vụ ấy, Lão tốt tính hơn hẳn, hàng tháng đều gửi tiền về cho tao đó. Không thì tao cũng bỏ mẹ nó đi cho khuất mắt. Năm vừa rồi Lão có về Việt Nam, đến thăm mộ con Phượng. Ngày tao gặp, Lão trông già đi nhiều lắm. Lại còn bị liệt một chân, phải được người ta dìu mới đến đây được. Trông Lão thê thảm lắm. Dạ, hóa ra bây giờ con mới biết bác hai con cũng về Việt Nam. Hôm bữa dẫm lên cái miếng đá bát quái, có phải là con nhỏ này đang trong ngày hành kinh không? Lão Bá quay sang nhìn chị Mai Lê. Dạ, làm sao ông biết? Con vừa mới có lúc đến nhà đó. Chị Lê khó hiểu. Mày dẫm lên ấn pháp, trong người không sạch sẽ, ấn pháp bị suy yếu, vòng con Phượng nó thoát được một phần ra ngoài, mới phá đó. Rồi, biết nhiều thiệt thân, nghỉ ngơi đi. Dậy rồi qua nhà đó ở tiếp, chứ tao không ở đây không có chữa. Thôi ông ơi, cậu giờ có nước giết tụi con, rồi quẳng vô trong đó chứ còn sống, thì ông nội tụi con cũng không có dám vào đâu. Chị Khánh ngân gần cổ, lúc này cũng đã biết sợ. Biết sợ sao? Tao đùa vậy, chứ tụi mày vào đó ở, mất công tao lại phải đi chôn tụi mày. Bàn tay tao đã đủ nhôm máu rồi. Bao năm qua tao hối hận về những lỗi lầm đã gây ra. Dù Lão Thông không gửi tiền, tao cũng quyết định là sẽ ở lại đây, trông coi ngôi mộ của mẹ con nợ. Bạn đến chờ đi, tao với thằng Đạt vô nhà lấy hết đồ đạc, rồi tụi bay cuốn gói, biết chưa? 4 giờ sáng, tiếng gà rừng đã gáy vang vọng, báo hiệu trời sắp sáng. Âm thanh trong trẻo chào đón ngày mới, âm thanh chuyển giao giữa cõi âm và cõi dương. Ở trong căn nhà đó, những linh hồn của người đã khuất dần dần ẩn vào trong góc tối. Họ ngủ say, tránh ánh sáng tràn đầy dương khí của ban ngày thiêu đốt. Nhưng ở căn phòng cuối hành lang, người mẹ quỷ vẫn bế đứa con ma của mình đi đi lại lại, khuất qua đống rèm cửa phất phơ. Lời hát ru của dì Phượng thê lương, dường như người đàn bà ấy đang an ủi phận bạc béo của mình. Một người sinh ra số khổ, đến chết đi vẫn không hết khổ. Linh hồn của dì Phượng sẽ mãi mãi bị giam trong căn nhà đó, hàng đêm hát lên bài hát đầy u buồn và những niềm oan khuất. Để mỗi đêm xuống, những tiếng rú hét, những tiếng khóc than, những tiếng cười cợt ma quái lại vọng ra từ căn nhà. Đến bao giờ mới là đêm dừng đây? Liệu bi kịch có còn xảy ra nữa hay không đây? Sau khi rời khỏi căn biệt thự cổ ở Đà Lạt, anh Đạt, chị Mai Lê và chị Khánh về thẳng Sài Gòn. Họ có làm gì còn tâm trạng mà chụp ảnh cưới. Khi về đến nơi, họ lập tức đến ngôi chùa Giáp Nguyên để cùng nhau thành tâm dâng hoa, thắp hương cầu xin bình an, bảo vệ họ tránh được những hồn ma bóng quế, những tạp niệm trên đường đời. Chị Khánh nguyện cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn lối người yêu của chị được về cõi Niết Bàn. Chị Mai Lê đeo sâu chuỗi làm từ thân gỗ bồ đề, được thầy trụ trì ban phép, quỳ dưới chân Phật Bà Quan Âm, thành tâm cầu mong nửa đời sau vợ chồng không còn phải trải qua những phút kinh hoàng đó nữa. Anh chị coi như cũng đã có một trải nghiệm thử thách lẫn nhau trong cuộc sống đầu đời. Bây giờ ngồi lại, kể cho tôi nghe. Ánh mắt của chị Mai Lê vẫn còn lóe lên những tia kinh hãi. Ở trên cao nguyên bát ngát ấy, đồi thông vẫn cứ vi vu reo lên trong những cơn gió thổi lồng lộng. Căn biệt thự cổ kính vẫn đứng đó, mặc dù bên ngoài kia nắng gió đẹp là như vậy, nhưng căn biệt thự vẫn cứ u tối như cái đầu của một con quỷ, với cánh cửa sâu hun hút đang há ra, sẵn sàng nhốt chừng bất kỳ kẻ nào. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.